Chương 1191, Trung tế bài. Suy đoán thì suy đoán, thật muốn rơi xuống thực chỗ thời điểm, Cốc Lệnh Tắc chỉ cảm thấy toàn bộ tim đều có loại không thể rơi vào đau nhức. Thần tiên củ gì cái kia thiên ma khí linh, đến cùng còn giấu giếm các nàng cái gì phụ thân hình tượng là không đồng dạng, nàng tại trước mặt muội muội, khó khăn nói, nhưng tính tình cơ bản không sai biệt lắm. Không có nguy hiểm, lại tại hắn có thế xử lý phạm vi bên trong, liền chuyện gì không có, không có năng lực, vì mình tính mạng Cốc Lệnh Tắc quên không được, làm chi nở bộ thánh nữ nàng điên cuồng trả thù lúc, cái kia đã từng yêu thương chân ái hải tử phụ thân, ở trước mặt nàng, tự tay đem năm đó lửa cháy thêm dầu hại muội muội chân ái, cùng nàng sinh ba cái tử nữ tất cả đều giết, chỉ cầu nàng tha cho hắn một mạng. Nhìn xem tỷ tỷ xinh đẹp ánh mắt tại thống khổ cùng đang lúc sợ hãi qua lại chuyện, Lư Duyệt không tiếp tục hỏi tới, luân hồi chi bí, các nàng bây giờ tuy rằng mở ra một chút xíu, lại chỉ là một góc của băng sơn, khô nở vào trong, chỉ có thể là chuốc khổ tử cục. Thật xin lỗi, ngươi coi như ta cái gì đều không hỏi đi, Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, phi huyên một tốt, ta liền về Tam Thiên Thành, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ vào may mắn đồ tu luyện. Nàng cố gắng đem nghĩ không hiểu chuyện vư tờ một bên, cu nở dê hy vọng tỷ tỷ như thế. Nếu không phụ trọng tiến lên, một ngày nào đó, sẽ bị đè sập dưới. Tốt Lạc Tịch Nhi không nghĩ tới, các nàng nói chuyện lại nhanh như vậy, đưa đầu nhìn thấy đóng kín thiên đóng trúc, rất là không nói gì. Tịch Nhi, ngươi còn muốn bế quan sao? Cốc Lệnh Tắc lại đứng ở trước mặt của nàng rất chân thành hỏi. Tạm thời không đóng. Lư Duyệt không trở về, vị tỷ tỷ này lại dạng này. Lạc Tịch Nhi biết rõ lòng của mình không lớn như vậy, khẳng định không cách nào an tâm bế quan. Vợ y thi tô tờ, ngươi không bế, ta liền đi đóng. Cái gì? Lạc Tịch Nhi ngây người, nhìn thấy giống như ưu linh, bay tới sư phụ nơi đó Cốc Lệnh Tắc, ngay cả trương mấy lần thành, lại yên lặng nhắm lại. Ngươi muốn bế quan hỏi cái này lời nói lúc, Lưu Yên tiên tử còn liếc mắt không dám cho chính mình tranh thủ một cái khác đồ đệ. Là tuy rằng cảm giác có chút có lỗi với Lạc Tịch Nhi, có thế Cốc Lệnh Tắc biết rõ chính mình trong huống, lại ở bên ngoài ở lại, không chỉ dày vò, khả năng tiên nhân ba suy, đều muốn nói trước tìm tới nàng. Chân quyết định quyết định. Không đợi Lư Duyệt trở về Cốc Lệnh Tắc dừng một chút, đến cùng lại rung đầu, có thế bỏ đá xuống giếng thời điểm, Lưu Vũ đều không xuất thủ, về sau càng sẽ không. Cha đã chết, thù cũng tốt, hoán cũng tốt, đều theo gió giải tán. Trải qua chuyện này, trừ tìm kiếm phía sau trợ âm tôn người, muội muội bình thường là sẽ không lại ra An Nhàn Thành. Nhưng người kia, không lưu một điểm cái đuôi, nghĩ tại trong vòng mấy tháng tìm tơ y hắn, căn bản không có khả năng. Vì lẽ đó, Lư Duyệt nơi đó nguy cơ, ngược lại không có nàng bên này lớn. Vậy được rồi, Lưu Yên tiên tử cảm thấy thở dài, các loại Lư Duyệt trở về, ta để nàng đi tìm ngươi. Âm Tôn vừa mới tại Lư Duyệt nơi đó sát vũ, trong thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại nổi lên gợn sóng. Đương nhiên, nếu như tâm của ngươi không tĩnh, cũng không cần miễn cưỡng bế quan. Ta biết Cốc Lệnh Tắc gật đầu, nếu như Lư Duyệt trở về, phiền toái sư phụ nói cho nàng, trời tỉnh công pháp ta cũng biết. Trong giấc ngộng, chậm rãi tăng lên chính mình, cái gì đều không cần nghĩ, là nàng bây giờ có thể nghĩ tới tốt nhất bế quan phương pháp. Nhìn thấy đồ đệ cứ như vậy đi xa, Lưu Yên mới quay đầu xem Lạc Tịch Nhi, dạng này đem bế quan cơ hội nhường ra đi, ngươi khó chịu sao? Lạc Tịch Nhi mí môi. Sư phụ quá khi dễ người. Đã ngươi đã, vậy liền đem nàng chuyện, cu nở dê kiêm đứng lên. Lưu Yên tại nàng trong lòng trên lại cắm một cây đao, sư phụ muốn tới chín thiên khuyết nơi đó, nhìn xem nên thanh lý địa giới, có hay không dọn dẹp xong. Lạc Tịch Nhi hít một hơi thật sâu, sư tôn, kia Tinh La Châu nếu như lại có chuyện, ta làm sao bây giờ? Ngươi nghĩ sao lấy xử lý, liền làm sao bây giờ thôi. Lưu Yên tin tưởng đồ đệ năng lực làm việc. Dù sao nước xa không cứu được lửa gần, nhiều lắm là thầy trò chúng ta, lại cùng tiên minh những người kia mài ra một phen. Cơn ở hỗ trợ thời điểm, đạo môn bên này không người giúp đỡ không nói, minh trải qua kia láo hôn đản, còn dám nghe ngóng tàng tưởng cùng hoa thần, Lưu Yên đối tiên minh tim lạnh, đã lại không trông cậy vào. Hiện tại nàng có thế qua nở vấn đề mấu chốt, là chín thiên khuyết muốn nên đón thủ duyệt phong. Phao phao dùng chân nhỏ đo mấy chục năm núi lớn, lớn bao nhiêu tại tu tiên giả trong mắt, nu y lại lớn, cũng không tính là cái gì, bọn họ có pháp lực, đại năng đánh nhau, nu y nghiêng biển che chuyện, chưa thấy qua, cũng nghe qua. Thế nhưng là chuyện đây tuyệt đối là lần đầu nghe, lần đầu thấy. Mấy vạn tu sĩ, trừ hộ vệ an toàn tứ đại kim tiên, tất cả mọi người trong cùng một lúc, đánh ra từng người linh lực vào phao phao bưng lấy chín bên trong cung trời. Lên phao phao trẻ thơ thanh âm vang lên lúc, thước cao chín thiên khuyết tử thực hóa hư, linh quang lóe lên lại lóe lên, rất nhanh, động lại nu y dung tam thiên thành chúng tu, tại thời khắc này đều là tức khẩn trương lại chờ mong. Thu Duyệt Phong nói là phong, kỳ thật còn liên miên mặt khác 8 cái tiểu phong đầu. Hắn có 53 cái linh tuyển, chảy nhỏ giọt nước suối tại một ít địa phương, thậm chí rót thành cái này đến cái khác linh thác nước. Đầm sâu, nhạt sổ y, u cốc khắp nơi, theo trên không nhìn xuống, thân sinh còn có thể nhìn thấy 3 cái ngọn núi hiểm trở trong lúc đó, có một cái gần 100 mẫu hồ sen. Trong núi yêu thú phần lớn bị tam thiên thành người tới dọa đi, lưu lại đều là càng thêm hỗn độn nhất nhị giai thú nhỏ, phát giác đến không đúng, núp ở trong động cũng không núp đích. Phao phao bưng lấy chín thiên khuyết chậm rãi lên cao, kéo theo Thủ Duyệt Phong, mặt đất khe hở càng lúc càng lớn, hắn nghiêm túc lại cật lực tỉ hệ ưu tư tử, để rất nhiều lòng người dưới lo sợ, hận không thể thay thế. Rốt cục, khe hở miễn cưỡng có thế chui người làm, thân sinh cùng Lý Nói Mân gần như đồng thời chui vào, rất nhanh, một đạo lại một đạo độn quang xông vào lòng đất. Có đại gia gia nhập, phao phao rốt cục dễ dàng, nâng chín thiên khuyết tay, ở phía dưới nhẹ nhàng kéo một phát. Vô số đầu giống dây leo không phải dây leo đồ vật, tại Thủ Duyệt Phong phong đấy xung ra. Đại gia sớm nghe phao phao giảng giải quá, rất nhanh chia vô số tiểu đội, dắt kia dây leo, dùng sức hướng Tam Thiên Thành phương hướng kéo lên. Đứng ở bốn phía Kỷ Trường Minh bọn người, cơ hồ tại đồng thời, thở dài một hơi. Thủ Duyệt Phong bay lên, mặt đất lộ ra một cái siêu cấp đại trống rỗng, phao phao đứng tại đỉnh núi, đem sớm nhất theo chiều dương phong thu thập hơi thở thổ gắn xuống dưới. Hắn có động tác, Kỷ Trường Minh, Tây Môn Vận bốn người lại như thế nào không động tác Tam Thiên Thành không thiếu vực ngoại sàm phong thần hạch phấn. Dư A Theo đã sớm tính xong phương vị, bốn người cấp tốc xuyên qua tại trống rông bên trong. Thân sinh tại trong lúc cấp bách quay đầu, chỉ thấy kia trống rông bên trong bùn đất, đang lấy mắt thấy phương diện tốc độ lên, nguyên bản để người có chút hít thở không thông hoang vụ tựa hồ nếu không thì thấy. Phao phao đứng tại Thù Duyệt đỉnh núi, nho nhỏ thở dài một hơi. Vốn là hắn là không nỡ hơi thở thổ bảo bối này, đại hoàng chi địa, linh mạch vốn là lẫn nhau tương giao, tuy rằng dọn đi rồi Thù Duyệt Phong, thế nhưng là không dùng đến ngàn năm, bị gián đoạn linh mạch nhất định sẽ lần nữa luồn vào nơi này. Nhưng Lư Duyệt không phải nói lấy ở thiên địa, muốn dùng ở thiên địa, bằng không đối mảnh này sinh linh không công bằng. Hiện tại hắn nghe nàng lời nói, chỉ hy vọng ông trời có thể mọc mắt, đối ham tại trong nguy hiểm nàng, chiếu cố một ít. Ba nhờ bành bành bành xa xa xem bọn hắn rời núi bờ ruộng dọc ngang trường lão, chỉ thấy vốn di Thù Duyệt Phong vị trí, vừa lộ ra đủ loại linh quang, kia linh quang bên trong, vô số linh trùng vung xuống. Mấy ngàn thủy mục hai hệ tu sĩ theo rời núi trong đội ngũ rút khỏi, xuân phong hóa vũ thuật, trường xuân tán trời thuật, bóng cây xanh dâm mát tưởng diễn thuật đủ loại đạo pháp hệ mục thủy hệ đạo pháp, đánh vào kia phiến vừa mới trọng sinh đại địa bên trên. Bờ ruộng dọc ngang trưởng lao giống tán giống than thở thở ra một hơi, trong mắt vui mừng có thể thấy được, ảnh lưu niệm làm xong sao hồi trưởng lão, chuẩn bị xong. Một tả một hữu hai chấp sự, cũng là lần thứ nhất thấy trường hợp như vậy, trong khiếp sợ, cũng tràn đầy bội phục. Mạch Thiên gật đầu, Kỷ Trường Minh lúc trước bày ra trời hơi thở trận, tương lai 100 năm bên trong, nếu không có chuyện ngoài ý muốn lời nói, sẽ đối ngũ giai trở xuống yêu thú lần lượt giải phong. Nơi này bởi vì Thù Duyệt Phong rời khỏi ảnh hưởng, cơ bản xem như xuống đến chỗ thấp nhất. Hắn trước kia thật lo lắng, Tam Thiên Thành chỉ rời núi, muốn lưu lại này mảng lớn hoang vu. Chúng ta trước dừng lại, chờ bọn hắn chuẩn bị cho tốt, đem lên trời hơi thở trận, QNZ ảnh lưu niệm vào trong. Là mấy vạn tu sĩ dắt, cong sợi đằng, lực hướng một chỗ dùng, lôi kéo Thù Duyệt Phong chậm rãi tiến lên hình tượng, rốt cục bị phát ra đến thiên âm trúc công kỳ trên lan can. Kia rung động lòng người tràn diện, để rất xem thêm đến người, nhất thời nghẹn ngào ở nơi đó. Cùng lúc đó, đại địa trống rông hồi phục tràn diện, cũng bị vô số người lật xem, trời hơi thở trận vô hình vòng bảo hộ lóe lên thời điểm, một béo một gầy hai con ngọc linh thỏ, coi trọng bị đủ loại linh thuật thúc dài dưỡng linh thảo, chạy ở giữa, bọn chúng cùng nhau đụng vào trời hơi thở trận vô hình vòng bảo hộ. Mập mạp ngọc linh thỏ khả năng không rõ, nó vì cái gì xông vào không nổi. Dưỡng linh thảo theo gió mà động, xanh biếc tươi hương bộ dạng, thực tế quá hấp dẫn yêu, nó rất nhanh lại dùng sức vọt lên một lần. Kết quả có thể nghĩ, Hai con ngọc linh thỏ vì kia phiến dưỡng linh thảo, phát động vô số thứ công kích, cuối cùng một quẻ một cả thọt dưng dưng rút đi. Dung ảnh lưu niệm ngọc ảnh lưu niệm đoạn này tiên minh tiền bối, quá không tử tế, ta cũng nghe được hắn tiếng cười. Chiêu mở thà nghe được mới thu tiểu đồ đệ tại kia tức giận bất bình, ngọc linh thỏ chỉ là nhất giai, liền để bọn chúng vào trong, thì thế nào vì cái gì nhất định phải 10 năm 20 năm đầu thu cờ đờ ơ y sinh trừa nờ dê dưỡng linh thảo, chỉ là nhìn xem tốt, nghe hương mà thôi. Hắn dạng này đối tiểu đồ đệ nói, 10 năm về sau, bọn chúng mới thật sự là nhất phẩm dưỡng linh thảo. Hiện tại liền thả chúng nó vào trong tai họa rất đáng tiếc, sẽ còn ảnh hưởng phương kia trời đất hồi phục. Thế nhưng là không có thế nhưng là, trời đất cũng sẽ mệt mỏi, cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sinh tức quốc sư phụ, kia rời núi có phải là mệt mỏi hơn a, ta nhìn thấy thật nhiều đầu người trên đều đang đổ mồ hôi. Nếu không phải bay trên trời, đều không giống tu sĩ. Người sai. Chiêu mở thà sờ sờ tiểu đồ đệ mềm mềm tóc, ánh mắt có chút xa xăm, rời một lần nụ y. Bọn họ sẽ so với chúng ta bất luận kẻ nào, cũng giống như một cái tu sĩ. Không có trải qua vất vả, liền trải nghiệm không đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vui vẻ. Rời núi bị hạn chế đủ loại, càng chú ý đoàn kết cùng hỗ trợ. Thu Duyệt Phong rời qua, tam thiên thành lực ngưng tụ, chắc chắn cao hơn một bậc thang. Vì lẽ đó quan sát quá rời núi hình tượng người, đều có thể ngộ. Âm Tôn tự nhiên cũng không ngoại lệ, hộ tống Nam Canh nhìn xem kia nguy nga hiểm trở núi lớn. Tại trời xanh trắng vân dương dưới ánh sáng, kiên định như vậy không rời hướng phía trước di động, thực sự là Âm Tôn, thức thời người vì Tuấn Kiệt Nam Canh nghị khuyên hắn, chúng ta ở trong tối, chỉ cần không chủ động đi ra ngoài, Lư Duyệt căn bản bắt chúng ta không có cách, dạng này không phải cu nở dê thật tốt sao, rất tốt ha ha, chỉ là ngươi rất tốt đi, Âm Tôn cười lạnh, Nam Canh, đây là bản tôn cảnh cáo. Ngươi một lần cuối, theo ngươi động thủ trợ bản tôn bắt đầu từ thời khắc đó, ngươi liền không đường lui. Nam Canh meo mắt lại, ngăn trở kém chút không cách nào ngăn chặn sát ý, nơi đó là tiên giới, nơi này là Tinh La Châu. Âm Tôn mới mặc kệ hắn là biểu tình gì, tiếp lấy châm chọc nói, ngươi sợ cái gì còn sợ bọn hắn có thế đem đến Tinh La Châu đến, kỹ năng phòng sơn giã dọn đi có chút trò đùa mở, có chút trò đùa không mở ra được. Thức phòng nụ y, là toàn bộ thức phòng tộc lịch lân. Ha ha, sợ sẽ là sợ, làm gì không thừa nhận tốt, ta thừa nhận. Nam Canh thực tế không cách nào lại che giấu phẫn nộ của hắn, nhưng Âm Tôn, nhìn thấy hình ảnh như vậy, ngươi dám nói, ngươi không sợ sao? Lư Duyệt sau lưng, là một phương quật khởi thế lực. Thế lực đó, cùng nàng có thiên ti vạn lũ quan hệ, đây là bất luận kẻ nào đều xem nhẹ không được. Ngươi nếu không sợ, cần gì phải trời thiên tàng tại cái bóng của ta bên trong, hắn đã bị thất tộc lao ra hỏa, ngoài sáng trong tối, tra xét một lần lại một lần, mỗi một lần qua đi. Nam Canh cũng nhịn không được có chút run chân. Cu nở dê rốt cuộc minh bạch, Tinh La Châu các tộc, cũng là không chào đón Âm Tôn. Giấu ở cái bóng của ngươi bên trong, Âm Tôn cười, trong mắt lưu quang, lóe được so với bình thường sáng, bằng hữu của ta. Vậy ngươi biết, bản tôn lưu cờ na ho rời đi sao? Này Nam Canh hung hăng vặn lông mày. Có đến vài lần, chuyện qua về sau, hắn gọi hắn, đều không được đến đáp lại. Muốn thành đại sự, sao có thể một điểm phiêu lưu đều không bất chấp? Âm Tôn trọng mới đứng ở cái bóng của hắn bên trong, bản tôn biết, ngươi còn tại đau lòng an nhàn thành một nhóm, cái gì đều không được đến. Nam Canh nết môi mỏng, lười nói, hắn là ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Lúc trước kết minh thời điểm, bản tôn cũng đã nói, sẽ giúp ngươi thức phòng tộc quật khởi. Âm Tôn mắt nhìn thiên âm trúc trên rời núi hình tượng, cảm thấy cần thiết đem kế hoạch nói ra, cho Nam Canh lòng tin, những ngày gần đây, ta tại bảy cái lao già cái bóng bên trong, thế nhưng là biết rất nhiều chuyện, ngươi có muốn hay không nghe a? Cái gì? Nam Canh vội vàng nhìn về phía hắn. Nếu như ở tại cái bóng bên trong, liền có thể biết người khác nghĩ cái gì, vậy hắn cho ngươi xem một chút, đây là cái gì? Âm Tôn miệng há ra, phun ra một quả vẫn chưa hoàn toàn thành hình, giống xương mù không phải xương mù bụi bài, đây là trung tế bài, ngươi biết cái gì gọi là trung tế sao? Ha ha, đối đại nó hóa thành thực thể. Kia bảy cái giả không thay đổi đồ vật, Nam Canh trong lòng cự khiêu, trông mong nhìn ở thấy cái kia bụi bài bài. Cam đoan ta nói cái gì, chính là cái gì. Âm Tôn trong mắt ưu hỏa, nhìn cũng giống như cười, kim chản cho là hắn bao nhiêu lợi hại kẻ hèn mọn một cái an nhàn thành mà thôi. Hắn dám cùng Tinh La Châu tất cả mọi người là địch sao? Này Nam Canh nuốt nước miếng một cái. Ngươi làm cái này, chính là muốn đối phó Lư Duyệt, nếu như thế, mới là đại tài tiểu dụng. A Nam canh trong mắt tắt xuống dưới thật lâu dạ tâm, tại này một hồi, lại hừng hực dấy lên. Ha ha, Âm Tôn cười to, hắn làm bao nhiêu năm đồ vật, làm sao có thể chỉ đối phó một cái Lư Duyệt An nhàn thành tính cái gì có này trung tế bài, bảy tộc chân tảng, có thể rút ngắn cùng tiên giới khoảng cách. Tinh La nói, đương nhiên phải làm việc cho ta. Âm Tôn cười đến rất vui vẻ, hiện tại tiên giới, tất nhiên cho rằng hai phe đại chiến sẽ không lại lên, nhưng Nam canh, này vừa vặn có thể để cho chúng ta xuất kỳ bất ý à.